Chương 1260, Viễn Cổ Thú Thế 26. Song song đối với Ngôn Minh lưu lại Ngân Hổ bộ lạc chuyện này không có cảm giác gì, trong bộ lạc nhiều đại vu chỉ có lợi, không có chỗ xấu, nàng tự nhiên sẽ không phản đối. Có lẽ Ngôn Minh nhất định là muốn cùng Tô Tĩnh Hảo cái này chính mình thiên mệnh chi nữ dây dưa đi, cho nên Minh Minh bên trong hắn mới có thể ở ngoài sáng biết có đại vu dưới tình huống còn lưu lại Ngân Hổ bộ lạc. Giờ phút này song song đang tại kích động chảo một cái ăn cỏ con mồi móng trước, thật cẩn thận đem thứ này chân trên một chút màu trắng hạt hạt vật cẩn thận lấy xuống. Sau đó đem này từng điểm hạt hạt vật dùng nước trong rửa, lưu lại cắt nhuyễn giống nhau tiểu hạt hạt, song song niệm động một điểm nhỏ hạt hạt bỏ vào trong miệng, mặn chắc cảm giác nháy mắt tràn đầy toàn bộ khoang miệng. Hương vị thập phần khó khăn ăn, được nếm đến mùi vị này, song song trên mặt cũng lộ ra mừng như điên biểu tình. Nàng nhiều năm như vậy vẫn tận sức với tìm kiếm muối, rốt cuộc có đầu mối cái này con mồi chân trên dính, chính là không có ngao nấu qua nguyên thủy muối. Song song thập phần may mắn nàng hôm nay tâm huyết dâng trào tìm tới nơi này nhìn xem săn bắn đội mang về con mồi hay không có cái gì thịt chất ăn ngon. Nếu không phải nàng nhưng liền bỏ lỡ muối cái này trọng yếu manh mối, song song hỏi săn bắn đội người. Các ngươi có còn nhớ hay không từ địa phương nào bắt được cái này con mồi kia con mồi chung quanh nhưng có loại này màu trắng kết tinh địa phương săn bắn đội vài người nghĩ ngợi, cũng bắt đầu lắc đầu, nơi này chúng ta cũng không biết, chỗ kia chúng ta thường đi, chung quanh chưa từng có qua sinh mối địa phương, nếu như có, chúng ta đã sớm mang về. Song song nhíu mày, quả thật như thế, các thú nhân biết mối chân quý, cũng biết mối là như thế nào sinh ra, thật muốn gặp sinh mối địa phương chắc chắn sẽ không nhận biết. Cũng là nàng nghĩ quá tốt, cái này con mồi không chừng là từ địa phương nào tới đây, nếu là cái này bộ lạc chung quanh có thể như thế dễ dàng tìm đến muối, bộ lạc liền sẽ không vì muối cố sức chạy đến chợ đi đổi. Bất quá cái này con mồi chân trên nếu còn sót lại muối, thuyết minh nó phát hiện muối địa phương khẳng định cách bắt đến nó địa phương không xa, nếu không nó chân trên muối sớm mất. Chỉ là nơi này tất nhiên thập phần bí ẩn, nếu không ra ngoài săn bắn các thú nhân cũng sẽ không phát hiện được. Song song nơi này đang nghĩ tới nên như thế nào tìm đến cái này con mồi đạp đến mối địa phương, lại đụng phải ra nhàn quay Ngôn Minh. Bởi vì trong bộ lạc thập phần sạch sẽ nguyên nhân, đời này Ngôn Minh trạch nam thuộc tính tiêu giảm, không có việc gì liền thích ra chuyển. Cái này một chuyển liền chính đẹp mắt đến song song cau mày vẻ mặt buồn rầu bộ dáng, Ngôn Minh nhịn không được tò mò tiến lên hỏi, song song, ngươi cái này mặt co mày cáo. Nhưng là có chuyện khó khăn gì song song nhìn Ngôn Minh một chút, cũng không phải cái gì không thể nói sự, liền trực tiếp thản nhiên nói, hôm nay ta từ nơi này con mồi chân trên phát hiện mối dấu vết. Chỉ là phát hiện cái này con mồi chung quanh đều là quen thuộc địa phương, cũng không có phát hiện bất kỳ nào có mối địa phương, cho nên có chút buồn rầu nên như thế nào tìm đến cái này con mồi đạp đến mối địa phương. Ngôn Minh nhấn mày, đây thật là cái quan trọng là, nếu như có thể tìm đến mối. Đừng nói chính mình ăn muối không cần phí sức, chính là lấy đi chợ cũng có thể đổi lấy hồi đại lượng đồ ăn. Ngôn Minh này cũng là Ngân Hổ bộ lạc đại vu, tự nhiên hy vọng bộ lạc có thể càng ngày càng tốt. Hắn nhìn song song trao mày bộ dáng, cười nói, chuyện nào có đáng gì, mang ta bói toán một chút, thì có thể tìm đến cái này con mồi đụng phải mối địa phương. Song song bị Ngôn Minh nói như vậy mới bừng tỉnh đại ngộ nhớ tới, đây là cái không khoa học thế giới tới. Còn có bói toán cái này bật học tồn tại. Vốn đang tưởng rằng muốn hao phí công lớn phu mới có thể tìm đến cái này mối vị trí, nay có Ngôn Minh lại bất đồng, nàng nhưng là nhớ rõ Ngôn Minh bói toán cực kỳ lợi hại, có Ngôn Minh bói toán, hẳn là rất dễ dàng liền có thể tìm tới cái này mối quặng vị trí cụ thể. Ngôn Minh nói nhẹ nhàng, thật muốn bói toán thời điểm, lại muốn trước tiến hành chuẩn bị, hơn nữa chuẩn bị công tác hết sức rườm rà. Đầu tiên muốn tắm rửa, sau đó chuẩn bị xong các sắc cấm phẩm, bởi vì bói toán là mượn thần lực, cho nên cần trước cho thần thượng cung. Ngôn Minh lựa chọn bói toán địa phương là một chỗ không quá trên bãi đất trống tiến hành, hắn mặc màu trắng da thu váy, trên đầu mang theo xinh đẹp tảng đá chế tác ngạch sức, toàn thân nhìn tiên khí mười phần. Ngôn Minh đầu tiên là chắp hai tay, nhắm mắt lại bắt đầu khai thông thiên địa, một tầng màu tím nhạt quang mang từ Ngôn Minh trên người phát ra, Ngôn Minh nhưng chỉ là nhắm mắt lại, cũng không nhúc nhích. Rất nhanh, Ngôn Minh trên người màu tím hào quang đột nhiên tụ tập ở Ngôn Minh mi tâm ở, sau đó một đạo màu tím cổ sáng từ trên trời giáng xuống, nối tiếp ở Ngôn Minh mi tâm ở Ngôn Minh đột nhiên động, hắn vẫn là nhắm mắt lại, nhưng là thân thể lại bắt đầu trên mặt đất đi lại xoay quanh, nôn minh mỗi bước một bước, dưới chân liền sẽ xẹt qua một đạo màu tím hào quang. Đợi đến nôn minh dừng bước lại, mi tâm ở nối tiếp thiên địa màu tím cổ sáng tính cả trên người màu tím hào quang đều biến mất sau, nôn minh dưới chân đã muốn xuất hiện một bộ giản dị bản đồ. Bản đồ này chính là vừa mới nôn minh nhắm mắt lại đi lại thời điểm, cất bước là lúc không phải thoáng hiện màu tím hào quang vẽ ra đến. Bản đồ này nhìn thập phần có quy luật, chỉ là lại cùng bản đồ có chút khác biệt, song song đối với trong truyền thừa thuật bói toán không như vậy học tập, cho nên nhìn bản đồ này có điểm choáng đầu, xem không hiểu. Ngược lại là nôn minh cúi đầu nhìn thật lâu, sau đó đôi song song nói, tìm được, cái này sinh muối địa phương, là tại một chỗ ẩn nấp trong sơn cốc. Sơn cốc kia tại quần sơn trong, rất là hoang vu, ta đây liền mang theo các ngươi cùng đi, căn cứ của ta bói toán, sơn cốc này vị trí ẩn nấp thập phần an toàn, là cái rất tỉnh ở địa phương. Nôn minh nói lời này ý tứ, song song hiểu được, hắn là muốn nhìn xem sơn cốc này có thể hay không trở thành ngân hổ bộ lạc nhà mới chỗ. Ngân hổ bộ lạc nay chỗ ở là không sai, nhưng mà nay ngân hổ bộ lạc dân cư càng phát hơn, nếu vẫn là ở tại nơi này, cũng có chút nhỏ. Không nói khác, này dược điền cùng nuôi dưỡng trưởng cũng bởi vì nơi sân hạn chế có chút tiểu rất nhiều dược thảo đều không chỗ gieo trồng, cũng có rất nhiều con ngồi tại nuôi dưỡng trưởng nuôi dưỡng không dưới, bất đắc dĩ chỉ có thể toàn làm thịt. Còn có rau dại gieo trồng, nay trong bộ lạc người nếm đến chính mình loại rau dại ngon ngọt, đều muốn nhiều loại thực một ít rau dại, đáng tiếc địa phương hữu hạn, không thể nhiều loại. Trọng yếu nhất vẫn là vấn đề an toàn, nay bộ lạc càng phát lớn, người một nhiều hơi thở liền trọng, dễ dàng dẫn đến săn thực người, nếu như là phổ thông dã thu hoàn hảo, vạn nhất đến là khủng thú, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sơn cốc này đích xác thập phần ẩn nấp, mọi người dưới ngôn minh dưới sự hướng dẫn của, một đường thất quẹo tám quấn, không dễ dàng mới tới một chỗ hai bên vách núi để ép một chỗ một đường ngày vị trí. Nay một đường ngày vị trí rất là hẹp dài, hai bên vách núi cực cao, người đi ở trong đó luôn coi ảo giác, giống như hai bên vách núi đều như muốn nghiết lại đây giống nhau, thập phần có cảm giác áp bách. Đây cũng là tự nhiên sinh ra uy lực, như vậy cảm giác áp bách đến từ chính đại sơn thân mình, nơi này mặc dù là một đường ngày, nhưng cũng không thập phần hẹp hòi, chính là hai bên có chút chất nước, mọc đầy rêu xanh.